Thấy Tùy qua cởi dây nịt, Dương Lỵ Lỵ thoáng đỏ mặt, nhưng nàng biết mình chỉ miên man suy nghĩ, nàng cảm thấy cho dù mình chủ động nhưng chỉ sợ cũng không ăn được Tùy qua. Quả nhiên Tùy qua chỉ cởi dây nịt, nhìn nàng nói, cô leo lên lưng tôi, sau đó tôi dùng dây nịt buộc cô vào người tôi, như vậy không sơ hở, nếu cô sợ cao thì cứ nhắm mắt lại đi. Được. Dương Lỵ Lỵ thuận theo gật đầu, lúc này vô luận Tùy qua yêu cầu gì nàng cũng sẽ đáp ứng. Sau khi buộc chặt Dương Lỵ Lỵ vào lưng mình, Tùy qua đưa tay bám chặt vào đá núi, nhất thời như một con thằng lằn thật lớn linh hoạt bò đi lên. Ban đầu Dương Lỵ Lỵ vẫn còn chút sợ hãi, nhưng nhìn thấy Tùy qua leo núi thật thoải mái, liền yên lòng, ôm chặt lấy hắn, thân thể dán trên bờ lưng dày rộng của hắn, tận tình tận hưởng tiếp xúc thân mật lần này. Mười mấy phút sau Tùy qua đã lên tới quốc lộ. Đúng rồi, nhanh gọi điện thoại báo nguy, cho người đến xử lý con đường đi, miễn cho có người giống như chúng ta bị tai ương. Tùy qua nói. Được. Dương Lỵ Lỵ định gọi điện thoại, chợt nản lòng phát hiện không có tín hiệu. Tùy qua thật sự hết lời để nói, di động này còn dám nói thông toàn cầu, nhưng lúc này lại không có chút tín hiệu. Nhưng hiện tại không phải lúc oán hận. Quần áo của hai người đã ướt, Tùy qua còn đỡ, có công phu trong người, dùng nội kình có thể chống lạnh, nhưng Dương Lỵ Lỵ chỉ là cô gái nhu nhược, nhất định không thể chống đỡ. Nghĩ đến đây Tùy qua không khỏi có chút bận tâm, hai người thật hy vọng có xe nhanh chạy qua. Nhưng ở vùng này ban đêm không có nhiều xe đi lại. Hai người đợi gần một giờ mới nhìn thấy có một chiếc xe vận tải từ bên cửu trại chạy tới. Tùy qua mừng rỡ, đứng giữa đường ngăn cản xe vận tải. Xe dừng lại, tài xế nhô đầu ra nhìn Tùy qua mắng to, anh muốn chết sao? Phía trước lúng. Dương Lỵ Lỵ nói, không đi được. Hừ. Thủ đoạn đón xe lừa tiền của các người tôi đã thấy nhiều, tôi sẽ không xuống xe. Tài xế xe tải nói. Vậy tùy ông. Tùy qua hừ lạnh, nhưng ông lái xe chậm một chút, đừng để cả người lẫn xe rơi xuống. Tài xế xe tải thấy Tùy qua nhường đường, chậm rãi lái xe chạy tới. Phía trước quả nhiên bị lún, xe tải đương nhiên không thể đi qua, tài xế cuối cùng tin tưởng Tùy qua cùng Dương Lỵ Lỵ không phải kẻ lừa đảo, mắng một tiếng xui, liền cho xe ngừng lại chuẩn bị đợi đến thông đường. Tùy qua tiến lên hỏi, sao ông không quay trở lại vậy? Quay trở lại. Tài xế nói, tôi cũng không ăn no rửng mỡ, nếu quay trở lại tiền xăng dầu chẳng phải uổng phí sao? Chẳng qua tôi ngủ lại đây một ngày, ngày mai tự nhiên sẽ có người tới sửa đường. Nè sư phụ, tôi trả gấp đôi phí vận chuyển cho ông, đưa chúng tôi đi cửu trại đi. Tùy qua triển khai thế công tiền tài. Tài xế xe tải nghe vậy vui vẻ, nói, gấp 3.000 đồng. Được. Tùy qua không chút do dự, nhanh chóng đỡ Dương Lỵ Lỵ lên xe. Hắt xì. Sau khi lên xe, Dương Lỵ Lỵ bắt đầu ách xì. Tùy qua vội vàng đóng cửa sổ, dặn tài xế cẩn thận lái xe. Chạy hơn một giờ, Dương Lỵ Lỵ càng lúc càng ách xì liên tục, Tùy qua sờ trán của nàng, đã bị cảm. Sư phụ, tạm thời đừng vội đi cửu trại, tìm một khách sạn gần nhất đi. Tùy qua khẽ thở dài, Dương Lỵ Lỵ bị bệnh không thể không ngừng lại nghỉ một đêm. Nếu không lỡ như nàng bệnh nặng, Tùy qua sẽ bất an. Được. Nhưng giá tiền không ít đâu. Tài xế thông minh lanh lợi nói. Không thành vấn đề. Tùy qua không tính toán nhiều trong chuyện này. Vận chuyển hàng hóa đường dài cũng không phải việc thoải mái, chỉ cần đối phương đừng quá tham lam, Tùy qua tự nhiên không để ý cho tài xế tiền lì xì. Bởi vì thường xuyên chạy con đường này, tài xế xe tải tương đối hiểu biết tình huống ven đường, hơn một giờ sau xe tải chở Tùy qua cùng Dương Lỵ Lỵ dừng lại trước một khách sạn nhỏ. Bởi vì gần tới khu du lịch, khách sạn tuy nhỏ nhưng điều kiện vẫn không sai. Tùy qua chỉ đặt một phòng tiêu chuẩn, Dương Lỵ Lỵ đã bệnh, còn phát sốt, cũng không thể e ngại thêm việc gì. Sau khi vào phòng, Tùy qua nhìn Dương Lỵ Lỵ nói, nhanh đi tắm nước nóng, đổi quần áo đi. Dương Lỵ Lỵ mơ hồ vào phòng tắm, mở vòi sen, cũng không đóng cửa đã cởi quần áo. Sau một lát bên trong truyền ra tiếng nước, Tùy qua cũng không biết có nên bước tới giúp nàng đóng cửa phòng hay không. Nhưng cũng may sau một lát cuối cùng cửa phòng cũng đóng lại. Không qua bao lâu Dương Lỵ Lỵ đã choàng khăn tắm đi ra, tóc ướt sũng, lắc lắc chậm rãi nói, không có áo tắm cho nên tiện nghi cho anh. Đích thật là tiện nghi cho Tùy qua. Khăn tắm che phủ có hạn, che mặt trên đương nhiên bên dưới sẽ lộ hoàn toàn. Không thể không nói dáng người Dương Lỵ Lỵ không sai, nhất là trong loại tình huống này, thật sự có thể nhìn không bỏ sót. Hình thể Dương Lỵ Lỵ tuy nhỏ xinh nhưng tỷ lệ thật tốt, bộ ngực có nguyên liệu, chân nhỏ dài, thật đẹp mắt. Nhưng trên đùi có vài chỗ trầy da, làn da có chút đỏ lên, nhìn vào thật làm người đau lòng. Hơi thưởng thức một chút, Tùy qua thầm mắng mình cầm thú, người ta là người bệnh mà mình lại nghĩ chuyện dơ bẩn này. Anh cũng đi tắm đi. Dương Lỵ Lỵ nói. Nằm trên giường kéo mình trùng lên người, loại tư thế này càng thêm liêu nhân, nhất là đối với tiểu sơ nam như Tùy qua đồng học mà nói thật sự hấp dẫn trí mạng. Bởi vì Tùy qua biết rõ nếu hiện tại mình nhào đi lên, có lẽ, cũng không phải là khẳng định, có thể âu yếm nàng. Tùy Qua nuốt ngụm nước bọt, không ngừng nhắc nhở chính mình nhất định phải khắc chế, không thể chơi với lửa có ngày bị chết cháy. Tôi không sao, cô nằm nghỉ trước, tôi đi tìm người hong khô quần áo cho cô. Mặt khác đi hỏi xem có thuốc cảm mạo hay không. Tùy Qua nói, vẻ mặt hơi có chút kích động. Anh vẫn còn là sơ nam. Dương Lỵ Lỵ đột nhiên hỏi. Tùy Qua đang thu thập quần áo của Dương Lỵ Lỵ, nghe thấy lời này trong tay đang cầm áo ngực màu đen của nàng, có chút xấu hổ nói, sao vậy, trên trán tôi có khắc chữ sơ nam sao? Hi hi, Dương Lỵ Lỵ cười, lắc đầu nói, không phải, tôi chỉ nghe nói những sơ nam đều là như thế. Tùy thời đều ảo tưởng ngày nào đó nếm thử mùi vị phụ nữ, nhưng khi chân chính có cơ hội thì trước sợ hổ sau sợ lang. Xem ra anh cũng có chút quan niệm trinh tiết đi, không muốn dễ dàng đem thân đồng tử thuần khiết dâng ra đến. Xấu hổ. Tiểu sơ nam luôn xấu hổ như vậy. Tùy Qua chỉ hận không thể lập tức dâng thân đồng tử, trong lòng chợt có một ý niệm nói với hắn, đừng. Và nhất có một ngày cùng Đường tỷ làm chuyện kia, nàng phát hiện mình không phải thân đồng tử thì sao bây giờ? Nàng sẽ truy hỏi lần đầu tiên của mình ở địa phương nào, là ai gì đó. Nếu để cho nàng biết mình trên đường đi tìm nàng hiến cho người khác, nàng sẽ như thế nào đây? Tôi đi mua thuốc cho cô. Tùy Qua thiếu chút nữa cắn răng cầm quần áo đi xuống lầu. Dương Lỵ Lỵ có chút thất vọng thở dài một tiếng, bật tivi. Trong tivi có một cô gái đang nhìn theo bóng dáng một người đàn ông đi xa kêu lên, cho dù tôi không chiếm được lòng của anh, nhưng cũng muốn được đến người của anh. Bệnh thần kinh. Dương Lỵ Lỵ mắng một tiếng, tắt tivi. Loại phim truyền hình kiểu này luôn làm nàng khó chịu. Một lát sau Tùy Qua cầm thuốc cảm vào phòng, gọi Dương Lỵ Lỵ nhanh chóng uống thuốc. Sau đó Tùy Qua đi vào phòng tắm nước nóng. Lúc đi ra trên người hắn cũng chỉ có khăn tắm. Nhưng bởi vì có hai giường, cùng ở một phòng cũng không có gì, dù sao đều là người trưởng thành. Tùy Qua lên giường, tắt đèn nói, thời gian đã muộn, ngủ sớm chút đi. Dương Lỵ Lỵ ý thức kế tiếp sẽ không có tiết mục gì, huống hồ nàng thật sự cũng rất mệt nhọc, vì vậy ứng một tiếng, chui vào mền, đem khăn tắm nhét lên đầu giường. Ngủ trần. Ngủ trần. Trong đầu Tùy Qua hiện lên từ này. Thật không nghĩ tới Dương Lỵ Lỵ có thói quen ngủ trần, hơn nữa còn là trong lúc này. Nhưng Tùy Qua không biết Dương Lỵ Lỵ đã sớm bị hành vi anh hùng cứu Mỹ của hắn làm cảm động rối tinh rối mù, dù Tùy Qua mở miệng cần nàng lấy thân báo đáp, nàng cũng sẽ không cự tuyệt, cho nên ở trước mặt hắn nàng không cần bố trí phòng vệ. Đây là lần đầu tiên Tùy Qua ngủ chung phòng với một cô gái. Lần trước cùng Trầm Quân Lăng thì không tính, đó là ba ngày, hơn nữa bởi vì có Thiết Long cùng Chu Sử Nhất đảo loạn, hoàn toàn không có chút bầu không khí. Nhưng hôm nay thì bất đồng, ban đêm, mưa rả rích, trong khách sạn, cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ngủ trần thật nhiều điều kiện dồn dập ngưng tụ thành cổ dục vọng cường đại. Đối với một tiểu sơ nam mà nói đây là một sự hấp dẫn trí mạng. Một thanh âm lớn tiếng kêu to trong lòng Tùy Qua, đi thôi, nàng sẽ không phản kháng. Một thanh âm lạnh lùng nói, người không thể khống chế dục vọng của chính mình có khác gì là cầm thú. Cơ hội ngay trước mặt anh. Đi thôi, trở thành một người đàn ông chân chính. Thanh âm kia lại vang lên. Đàn ông chân chính hẳn nên hiểu được nhẫn nại tịch mịch. Thanh âm phản đối lại vang lên, hơn nữa anh thích chính là Đường Vũ Khê. Nhẫn nại có ích lợi gì, kết quả duy nhất chính là anh lại bỏ lỡ cơ hội một lần. Tiếp tục gánh vác quần sáng sơ nam. Hai thanh âm không ngừng cãi nhau, Tùy Qua mơ màng đã ngủ. Đại khái ngủ được hơn một giờ, Tùy Qua đột nhiên nghe giường bên cạnh có tiếng rên rỉ, lạnh. Tôi lạnh quá. Tùy Qua ti lạnh đây là tín hiệu gì? Tùy Qua giật mình, toàn thân như đánh máu gà lập tức bật dậy, thiếu chút nữa đánh bay khăn tắm. Mặc kệ, trước đi qua, dù sao nàng đã phát ra tín hiệu mời mọc như thế, nếu còn không qua thật sự còn không bằng cầm thú. Trong lòng Tùy Qua nghĩ đến, có một thanh âm rốt cuộc chiếm cứ thượng phong, một thanh âm bắt đầu thỏa hiệp, đi qua thì đi qua thôi, cùng nàng nằm một chỗ cũng không cần làm gì, chỉ cảm thụ thân thể nữ sinh một chút cũng tốt. Nghe nói, thật mềm mại, còn có chút co giãn đâu mang theo một ít ý niệm phức tạp trong đầu, Tùy Qua đi qua bên giường của Dương Lỵ Lỵ. Nhưng còn chưa vô sĩ tới mức chui vào chăn của nàng. Vừa đi qua, Dương Lỵ Lỵ đã kéo Tùy Qua nói, lạnh quá mau chặt tôi đi. Tùy Qua vốn đã thú huyết sôi trào, giờ khắc này đột nhiên bình tĩnh trở lại, bởi vì hắn rõ ràng nghe thấy được hàm răng Dương Lỵ Lỵ đánh cầm cập, hơn nữa thân hình nàng nóng hổi, nhưng miệng kêu lạnh, còn rùng mình, hiển nhiên đã sốt cao. Thuốc cảm chết tiệt, con mẹ nó không tác dụng. Ở bên này lại không có bệnh viện gì, cứu người quan trọng hơn. Trong lòng Tùy Qua mắng thầm, không còn gì băn khoăn ngồi bên cạnh Dương Lỵ Lỵ, nâng thân thể nàng lên, dùng một bàn tay chống vào bờ lưng trắng nõn bóng lo áng của nàng, tay còn lại mát xa lưng của nàng. Tuy rằng Dương Lỵ Lỵ không cao nhưng dáng người thật đẹp, xinh xắn lanh lợi, nhất là đường cong bàn tọa khi ngồi làm Tùy Qua có cảm giác như muốn phun máu mũi. Tùy Qua không nghĩ tới sự tình lại như vậy, vốn nghĩ Dương Lỵ Lỵ chỉ bị cảm thường mà thôi,

Huống hồ mặc dù không xảy ra chuyện gì thực chất với Tùy Qua, nhưng dẫn dụ hắn bốc lửa trước mặt mình, trong lòng nàng vẫn thoáng đắc ý. Dương Lệ Lệ nằm trên giường nhìn hắn nhắm mắt đã tọa, trong lòng không khỏi nghĩ thầm, hừ, xem ra bổn cô nương vẫn còn có chút mị lực thôi. Sau một lát, Tùy Qua nghe thấy bên cạnh truyền qua tiếng hít thở đều đặn của Dương Lệ Lệ. Tùy Qua thở ra một hơi thật dài, thầm than một tiếng nguy hiểm, thiếu chút nữa bị phá thân. Xem ra không chỉ có nữ sinh giữ trinh tiết không dễ dàng, nam sinh muốn giữ thân đồng tử cũng thật sự khó khăn đâu. Nhất là xuất ca như mình a, thật sự là không dễ. Tùy Qua vừa may mắn vừa tự kỷ nghĩ đến, sau đó nằm xuống ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Dương Lệ Lệ ngủ thẳng đến 11 giờ mới tỉnh. Tùy Qua thấy nàng ngủ thật ngon, biết nàng thật mệt mỏi, thân thể có chút suy yếu nên không tiện quấy rầy nàng, chỉ để cho nàng ngủ thẳng đến khi tự tỉnh lại. Ngượng ngùng đã ngủ quên. Dương Lệ Lệ nhìn thấy Tùy Qua đã mặc quần áo chỉnh tề, xem ra chờ đã lâu. Không sao. Tùy Qua đem quần áo đã giặt sạch khô ráo đặt lên đầu giường của nàng, chờ cô thu thập xong, chúng ta xuất phát. Được. Dương Lệ Lệ gật gật đầu. Chuyện xảy ra đêm qua hai người nhất trí ăn ý, không ai nói ra. Xem như chỉ là một giấc mộng đẹp. Tỉnh mộng, nên quay về sự thật. Dương Lệ Lệ tiếp tục làm hướng dẫn du lịch của nàng, mà Tùy Qua cũng tiếp tục tìm kiếm người của mình. Khi Dương Lệ Lệ mặc đồ chỉnh tề xuất hiện dưới lầu, Tùy Qua đã giúp gọi điểm tâm cho nàng, đã liên hệ xong một chiếc xe. 20 phút sau xe xuất phát, mạo hiểm mưa phùn mênh mông hướng cửu trại đi tới. Cho dù trời vẫn mưa, nhưng xuyên qua cửa xe vẫn chứng kiến được phong cảnh tự nhiên xinh đẹp ven đường. Dương Lệ Lệ nói không sai, mùa này có lẽ không phải mùa xinh đẹp nhất, nhưng là mùa sáng lạng nhất. Nhìn qua sơn giả hai bên đường, lá cây đủ mọi màu sắc, đắm chìm trong mưa phùn hình thành bức tranh vệt sáng thiên nhiên, đẹp không sao tả xiết. Đẹp không? Dương Lệ Lệ hỏi. Ân, đẹp. Tùy Qua nói, đây là mảnh đất có linh khí. Đây chỉ là món ăn khai vị mà thôi, khoảng cách cảnh khu chân chính còn rất xa. Dương Lệ Lệ cười nói, trở về chức nghiệp hướng dẫn của mình. Quả nhiên đúng như lời của nàng, khi xe đến gần cửu trại, phong cảnh ven đường càng thêm xinh đẹp. Hơn nữa ngoài trừ rừng cây ngũ thải ban lan, còn có thể chứng kiến thác nước rạng ngời, hồ nước trong veo xuất hiện xen lẫn trong núi rừng, tăng thêm vài đạo phong cảnh. Cho dù trong lòng luôn tưởng niệm đường Vũ Khê, lúc này Tùy Qua cũng không nhịn được thưởng thức cảnh đẹp một phen. Sau hơn 2 giờ đường xe, Tùy Qua cùng Dương Lệ Lệ đã đến cửu trại. Cho dù thời tiết rất lạnh, hơn nữa còn có mưa, nhưng khách du lịch thật sự không ít. Nghe Dương Lệ Lệ nói mùa này chủ yếu đến thưởng thức hồng diệp thải lâm, hồ quang sơn sắc, lúc này rừng lá đỏ rực rỡ sáng ngời, hồ nước lại đặc biệt trong vắt. Đáng tiếc đang lúc trời mưa, nếu là trời trong xanh, trời quang xanh thẳm, mây trắng vần quanh, ảnh ngược xuống hồ nước thoạt nhìn mới thật sự tuyệt mỹ. Đương nhiên cho dù cảnh đẹp trước mặt nhưng Tùy Qua cũng không quên mục đích tới nơi này, nhanh chóng cùng Dương Lệ Lệ tìm kiếm tung tích của đường Vũ Khê. May mắn phàm là du khách vào cảnh khu đều sẽ đăng ký tên tuổi cùng ảnh chụp bên ngoài. Dương Lệ Lệ trình giấy tờ chứng minh hướng dẫn viên, tìm người quen, cuối cùng hỏi được danh sách du khách cùng ảnh chụp của họ. Lần này nhân phẩm của Tùy Qua rốt cục bùng nổ. Bên trong một dãy danh sách, Tùy Qua rốt cục nhìn thấy được khuôn mặt quen thuộc của đường Vũ Khê. Nàng quả nhiên đã đến nơi này. Trong tối tăm, Tùy Qua giống như cảm ứng được sự tồn tại của đường Vũ Khê. Ở bên trong thế giới duy mỹ nơi đây. Ngăn chặn nỗi kích động trong lòng, Tùy Qua cùng Dương Lệ Lệ thuê một chiếc xe ngắm cảnh loại nhỏ, xuất phát vào cảnh khu. Trên đường đi qua cửa hàng, Dương Lệ Lệ mua một chiếc di động, xem như dùng liên lạc. Bên trong cảnh khu khách sạn rất nhiều, lần này làm Dương Lệ Lệ mệt ngất ngư, không ngừng hỏi thăm tên tuổi khách nhân khắp nơi. Suốt mấy giờ sau, Dương Lệ Lệ cơ hồ muốn khan cả tiếng. Chính Tùy Qua cũng không nghĩ tới cảnh khu cửu trại thật khổng lồ, hơn nữa khách sạn lại đầy khắp nơi. Đường Vũ Khê, thật sự nàng cho hắn vấn đề khó khăn không nhỏ. Suốt mấy giờ tìm tòi không có kết quả, Tùy Qua lại bình tĩnh trở lại, nhìn Dương Lệ Lệ nói, cứ tiếp tục tìm kiếm như vậy thật không phải biện pháp. Chỉ sợ khi chúng ta tìm được nàng, nàng lại thay đổi địa phương khác đâu. Phải đó. Dương Lệ Lệ nói, cách tìm kiếm thế này kỳ thật chẳng khác gì biển rộng tìm kim. Vậy anh có cao kiến gì đây? Cao kiến thì không có, nhưng có thể thử thời vận. Tùy Qua đáp, tuy rằng khách sạn trong này không ít, nhưng căn cứ hiểu biết của tôi đối với nàng, nàng không thích ở những địa phương quá nhiều người ồn ào. Mặt khác nàng hẳn sẽ chọn địa phương cách đường xe chạy hơi xa, đại khái sẽ là địa phương có thác nước điên, thế này vậy, mặc dù nơi này nhiều khách sạn, nhưng hẳn đều có ảnh chụp, trong cảnh khu sẽ có bản đồ đi. Nếu cô có thể giúp tôi tìm những tài liệu này, có lẽ tôi đoán được nàng đang ở đâu. Có tin tưởng như vậy? Dương Lệ Lệ hỏi, ngữ khí hơi có chút yếu ớt. Tùy Qua hiểu biết đường Vũ Khê đến như thế, chứng minh hắn thật để ý cô gái kia. Tuy rằng biết rõ mình cùng Tùy Qua khó có khả năng xảy ra quan hệ gì, nhưng ý tưởng của phụ nữ luôn kỳ diệu như vậy. Nhất là khi nghĩ tới lúc gặp tai nạn xe cộ, Tùy Qua từng liều lĩnh cứu nàng, cảm giác trong lòng Dương Lỵ Lỵ thật kỳ quái, vừa cảm thấy thật ấm áp, vừa cảm thấy có chút chua xót. Tùy Qua vốn định nói đây là do tâm linh tương thông, nhưng nghe ngữ khí của Dương Lỵ Lỵ có chút chua xót, đương nhiên không muốn kích thích nàng, nói, không phải là vấn đề tin tưởng, mà là muốn đánh cuộc một lần. Huống hồ trước tiên bài trừ một ít mục tiêu, đối với chúng ta mà nói sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Có đạo lý. Dương Lỵ Lỵ nói, như vậy trước đi tìm một chỗ ăn cơm, tôi sẽ liên hệ bạn bè đem ảnh chụp cùng bản đồ phát tới di động của tôi. Mặt khác bây giờ đã không còn sớm, chỉ sợ chúng ta cũng phải tìm khách sạn ở lại. Nhắc tới khách sạn, hai má Dương Lỵ Lỵ ửng đỏ, hiển nhiên đang nghĩ tới chuyện phát sinh đêm qua. Đối với nàng mà nói đêm qua hẳn là một buổi tối suốt đời khó quên. Tùy Qua cũng có chút đỏ mặt, hắn nghĩ đến chuyện xấu hổ mình đã phạm phải lúc chữa bệnh cho Dương Lỵ Lỵ lúc đó. Thật bi ai a, còn chưa xuất sư đã chết trước. Mà đêm qua Tùy Qua đồng học còn chưa xuất sư đã rơi ngựa, quả thật xấu hổ tới cực hạn. May mắn trong sự tình lần này hai người đều đạt tới ăn ý, cho nên không mở miệng nghị luận việc kia, thật tự nhiên thay đổi đề tài. Tùy Qua nói, phải, nên tìm khách sạn ở lại rồi nói sau. Ở gần đây thôi, tìm chỗ nào yên tĩnh một chút. Được rồi, để tôi xem tư liệu. Dương Lỵ Lỵ rất nhanh tra được tin tức trên di động, sau đó cười nói, vận khí của chúng ta không tệ lắm đâu, cách nơi này không xa có một khách sạn nhỏ mới thi công năm nay, hình như tên là Tố Khách Gia, tuy rằng không có cấp bậc cao nhưng thiết kế tốt lắm, hơn nữa thật ưu tĩnh, tôi xem thật thích hợp thưởng thức của anh đâu. Tin tưởng cô, chúng ta đến đó đi. Tùy Qua đáp. Ngồi xe ngắm cảnh đi thêm một lúc, xe dừng bên cạnh một dãy cầu thang bằng đá, Dương Lỵ Lỵ chỉ lên phía trên nói, ở nơi đó, thoạt nhìn không tệ lắm phải không? Tùy Qua nhìn theo tay nàng, chỉ thấy trên sườn núi có hơn 10 ngôi nhà bằng gỗ, thiết kế thật tinh xảo lạ lướt, đích xác rất có cảm giác nghệ thuật, hơn nữa dung hòa vào hoàn cảnh bốn phía, làm cho người ta có cảm giác hai mắt tỏa sáng. Nơi này thật sự không tệ. Vì vậy hai người đi lên thềm đá. Sau khi đi vào khách sạn, Dương Lỵ Lỵ cũng không đi tới quầy tiếp tân đăng ký. Bởi vì nàng muốn nhìn xem Tùy Qua sẽ đặt một phòng hay là hai phòng, là một phòng đơn hay là phòng tiêu chuẩn. Hai phòng đơn. Lần này Tùy Qua cũng không do dự, trực tiếp đặt hai phòng đơn. Nên ngừng không ngừng, tất sẽ bị loạn. Lúc này đã sắp tìm được đường Vũ Khê, Tùy Qua đồng học cảm giác mình phải kiềm chế bản thân nghiêm khắc. Nhưng khi Tùy Qua đưa thẻ phòng cho Dương Lỵ Lỵ, trong mắt nàng mang theo vẻ u oán làm cho hắn có chút không dám đối mặt. Hai người cũng không mang theo bao nhiêu hành lý, đi theo người phục vụ đến phòng của mình. Khách sạn được bố trí thành từng ngôi nhà, mỗi ngôi nhà đều có nhiều phòng. Tùy Qua cùng Dương Lỵ Lỵ ở tòa nhà thứ 11, cơ hồ là ở gần nhất. Tùy Qua lấy thẻ phòng, đang định cắm chìa khóa, chợt nghe được ở nhà gỗ gần bên có người đi ra cửa, tiếng bước chân mơ hồ có cảm giác quen thuộc, sau đó chợt nghe bồng một tiếng, tựa hồ có người vừa ngã trên mặt đất. Tiểu thư, cô làm sao vậy? Người phục vụ nhìn tòa nhà gỗ kia hô to, vội vàng chạy nhanh tới. Ánh mắt Tùy Qua cũng chợt nhìn qua. Đột nhiên thân thể hắn rung lên, dùng tốc độ khó thể hình dung vọt tới, chỉ nháy mắt đã vượt qua khỏi người phục vụ, đi tới hành lang nhà gỗ đem cô gái té trên mặt đất nhẹ nhàng nâng lên. Tùy Qua cô gái được Tùy Qua nâng đỡ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, vui mừng, cảm động. Cô gái kia chính là Đường Vũ Khê mà Tùy Qua từ xa xôi ngàn dặm tìm kiếm. Đi mòn giày sắt tìm không thấy. Tùy Qua cũng không dự đoán được lại gặp được Đường Vũ Khê ở nơi này. Nhưng hết thảy tình tố đều bị nỗi vui mừng gặp lại xua tan. Tôi đến rồi. Tùy Qua nhẹ nhàng nói, chỉ ba chữ nhưng đã thay thế ngàn lời vạn ngữ trong lòng. Đường Vũ Khê gật gật đầu, mỉm cười hạnh phúc, ánh mắt bị nước mắt làm nhạt nhòa. Tùy Qua bế bổng Đường Vũ Khê, giống như phụng lấy trân bảo trong tay, nhẹ nhàng đi vào phòng. Thẻ phòng trong tay Dương Lỵ Lỵ đột nhiên rơi xuống đất. Tùy Qua nhẹ nhàng ôm Đường Vũ Khê như ôm một bình hoa dễ vỡ. Hắn đặt nàng lên giường, truyền một đạo chân khí vào thân thể nàng, giúp nàng khu trừ hàn khí cùng bệnh thấp trong cơ thể. Mấy ngày nay không có Tùy Qua chiếu cố điều dưỡng, Đường Vũ Khê đã ngày càng trở nên hư nhược. Em thật sự là không nghe lời, lại dám một mình chạy ra. Rõ ràng là lời trách cứ, nhưng ngữ khí của Tùy Qua vô cùng mềm mại. Có thể tìm được Đường Vũ Khê, mà tìm được nàng khi nàng còn sống, đối với Tùy Qua mà nói đã là ông trời ban ân. Ở thời điểm như vậy hắn làm sao có thể nhẫn tâm trách cứ nàng thật tùy hứng đây? Nếu em không tự mình chạy ra, chỉ sợ sẽ không còn cơ hội nữa. Đường Vũ Khê nói, nhưng sau khi đi ra, em đã hối hận. Mặc dù có cảnh tuyết xinh đẹp làm người ngạt thở, có rừng cây muôn màu, có hồ quang sơn sắc, nhưng trong nội tâm của em vẫn luôn nghĩ tới một người. Nếu người kia không phải là tôi, thì em đừng nói ra tên của hắn. Tùy Qua nói, nếu không tôi sẽ giết hắn. À, Đường Vũ Khê mỉm cười, anh vẫn mồm mép láo lĩnh như vậy, khó trách khi đi tới tìm em còn dẫn theo một cô bé xinh xắn như vậy đâu. Anh muốn tìm em hay là muốn chọc giận em đây? đó là hướng dẫn du lịch mà tôi thỉnh tới. Tùy Qua có chút chột dạ nói. Vậy sao, anh thật biết lựa chọn người, mời hướng dẫn du lịch cũng tuổi trẻ xinh đẹp như vậy đâu. Đường Vũ Khê nói, nhưng không sao, chỉ cần anh vui vẻ là tốt rồi. Em lo lắng nhất là sau này anh sẽ không vui. Có Đường tỷ cùng tôi, mỗi ngày đều sẽ rất vui vẻ. Tùy Qua cười nói, truyền càng nhiều chân khí vào trong cơ thể Đường Vũ Khê, giúp nàng đã thông kinh mạch đã muốn tắc nghẽn. Mấy ngày nay bị gió lạnh cùng đi đường mệt nhọc, trạng huống thân thể Đường Vũ Khê đã thật kém cỏi, khó trách khi nãy té xỉu trên đất. Trạng huống của nàng làm Tùy Qua có chút bận tâm. Làm sao vậy? Tình huống cơ thể của em không tốt sao? Đường Vũ Khê nhìn biểu tình của Tùy Qua đã cảm thấy được manh mối, mặc dù em có chút tùy hứng, nhưng lần này đi ra em đã mang theo nhân sâm cùng dược hoàng mà anh đưa cho, anh đừng trách em cố ý làm tổn thương thân thể của mình. Kỳ thật em còn muốn chống đỡ thêm vài ngày đâu. Dược hoàng. Đây chính là Cố Nguyên Hoàng, là linh dược chân chính đâu. Tuy rằng không thể chữa khỏi bệnh của Đường Vũ Khê, nhưng có thể giúp tăng cường thể chất của nàng, làm nàng có thêm sinh cơ. Nếu không phải có được nhân sâm cùng Cố Nguyên Hoàng, Đường Vũ Khê làm sao còn sống đến bây giờ? Không có việc gì, chỉ bị thổi mưa gió, cho nên thân thể có chút suy yếu thôi. Tùy Qua nói, sau này có tôi bồi ở đây, em không cần lo lắng thân thể của mình. An Hành không phải đến đưa em trở về. Đường Vũ Khê có chút kinh ngạc nói. Tôi tới đi cùng em. Tùy Qua đáp, hơn nữa đây cũng là ý nguyện của anh trai cùng mẹ của em. Họ đều hy vọng em có thể sống thật vui vẻ, mãi đến vĩnh viễn. Vậy sao? Khóe môi Đường Vũ Khê hiện lên nụ cười ngọt ngào, nước mắt lại lăn xuống. Vài phút sau, Tùy Qua dừng truyền chân khí, sau đó bỏ vài cây la bạc điều vào miệng. Lần này điều dưỡng thân thể cho Đường Vũ Khê, khiến hắn hao tổn thật nhiều chân khí, xem ra tình huống có chút không lạc quan. Bệnh của Đường Vũ Khê có thể sẽ tiếp tục chuyển biến xấu, tới lúc đó cho dù Tùy Qua hao hết chân khí cũng không biện pháp giúp nàng tục mệnh. Đây là điều mà hắn lo lắng, nhưng hắn sẽ không biểu lộ ra ngoài. Đúng như lời nhắc nhở của Trầm Quân Lăng, hiện tại Đường Vũ Khê có lẽ chỉ muốn được yên lặng trải qua những ngày cuối cùng cùng người mình yêu, mang theo hồi ức xinh đẹp cuối cùng, trở về thiên đường. Mà điều Tùy Qua phải làm chính là tận lực thỏa mãn nguyện vọng của nàng. Buổi tối, Đường Vũ Khê mời Dương Lỵ Lỵ cùng đi ăn tối, xem như đáp tạ sự hỗ trợ của nàng. Bữa tối, hai vị mỹ nữ biểu hiện thật tao nhã bao hàm, hơn nữa trò chuyện thật hòa hợp, khóe môi luôn tươi cười. Chủ đề đàm luận của hai người thật rộng, nhưng phần lớn là đề tài giữa phụ nữ, Tùy Qua bị ném sang một bên, hơn nữa hắn thật biết điều không nói xen vào. Bữa tối đi qua, Tùy Qua tự nhiên đi tới phòng của Đường Vũ Khê. Trong lúc mấu chốt thế này, hắn cũng không hề cảm thấy xấu hổ. Dương Lỵ Lỵ ở lại một mình, đây là chuyện không có biện pháp. Nàng hiểu thật rõ ràng Đường Vũ Khê mới là bạn gái của Tùy Qua. Giữa nàng cùng Tùy Qua chẳng qua như nhân duyên sương sớm mà thôi, khi trời vừa sáng, mặt trời xuất hiện, sương sớm đương nhiên sẽ biến mất. Sắc trời đã tối đen. Bốn phía thật yên lặng, chỉ còn tiếng mưa gió rền vang. Hệ thống sưởi hơi trong phòng Đường Vũ Khê rất tốt, không cảm giác một tia rét lạnh. Gần cửa sổ nghe tiếng gió bên ngoài, tiếng mưa rơi, uống trà nóng, lại có mỹ nữ bồi bên cạnh. Tùy Qua cảm thấy trong lòng yên lặng dị thường, nhiều ngày bôn ba lo lắng giờ khắc này tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giữa anh cùng Dương Hướng Đạo có phải xảy ra chuyện gì hay không? Đường Vũ Khê bỗng nhiên nói một câu, giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, một hòn đá kích lên ngàn tầng sóng, tâm cảnh bình tĩnh của Tùy Qua rốt cục bị đánh vỡ. Chuyện gì đâu ga, dọc đường đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, khi chúng tôi lái xe đến, gặp lún, lật xe, sau đó tôi bảo vệ nàng, đem nàng bình yên cứu ra, sự tình chính là như vậy. Tùy Qua bình tĩnh nói, tận lực giảm thấp sự phấn khích của chuyện xưa. Nguyên lai là anh hùng cứu mỹ nhân a, khó trách đâu. Đường Vũ Khê nhàn nhạt cười. Khó trách cái gì? Tùy Qua giả vờ hồ đồ hỏi. Khó trách Dương Hướng Đạo tự hồ có chút ý tứ với anh đâu. Đường Vũ Khê nói, dù bữa tối nàng biểu hiện phi thường khách khí với em cùng anh, nhưng trực giác phụ nữ cho em biết, nàng có cảm giác với anh. Trực giác của phụ nữ đúng là đáng sợ các cô gái, hình như trời sinh đã tự nhiên mở ra linh giác. So sánh mà nói, rất nhiều đàn ông ở trước mặt các nàng thường thường chỉ làm ra vẻ khôn ngoan mà thôi. À tôi làm gì có mị lực như vậy? Tùy Qua cười hắc hắc nói. Anh cũng không cần giải thích. Đường Vũ Khê nói, kỳ thật cũng không có gì, Dương Hướng Đạo thoạt nhìn là một cô gái tốt, người thật hiền lành. Nếu nàng thích anh cũng thích nàng, thì cũng không sao. Anh cũng biết tình huống của em hiện tại, ai cũng không biết còn được bao nhiêu thời gian, nếu anh có thể tìm được cô gái mà mình ngưỡng mộ, em sẽ chúc phúc cho anh. Nói gì vậy? Tùy Qua chính nghĩa lẫm nhiên nói, em biết rõ tôi tới nơi này là vì cái gì, vì ai? Nói đùa mà thôi, thật sự như vậy làm chi? Đường Vũ Khê cười nói, anh tới nơi này làm gì, vì ai,

vậy khi nào có được đãi ngộ chuyển chính thức đây? Còn phải chờ đợi quan sát đâu. Đường Vũ Khê nói, muốn đưa tiễn thì nhanh chóng đi thôi, bằng không sẽ muộn. Anh đi đây. Tùy Qua đồng ý bởi vì hắn cảm thấy được nếu mình quá khắc ý tránh hiềm nghi, ngược lại càng làm Đường Vũ Khê thêm nghi ngờ. Trước đó có chút duyên phận sương sớm với Dương Lị Lị, Tùy Qua cảm thấy không nên để Dương Vũ Khê hay biết. Kỳ thật hắn suy nghĩ quá nhiều, với tình huống hiện tại của Đường Vũ Khê, làm sao để ý tới những việc mờ tối kia, huống chi giữa hắn cùng Dương Lị Lị cũng chưa phát sinh quan hệ gì thực tế. Nhìn thấy Tùy Qua đến đưa tiễn, biểu tình Dương Lị Lị có chút vui vẻ. Hai người dọc theo thềm đá chậm rãi đi xuống dưới. Hết mưa rồi. Dương Lị Lị chợt cười cười, ngay cả ông trời cũng chiều hai người, có thể biết hai người thật sự là trời sinh một đôi. Nếu như là trời sinh một đôi, sẽ không gây sức ép chúng tôi như vậy. Tùy Qua ám chỉ bệnh của Đường Vũ Khê. Lúc này Dương Lị Lị cũng nhớ tới Đường Vũ Khê bị bệnh nan y, diễn cảm biến thành thương hại, nói, đừng lo lắng, tôi nghĩ Đường tiểu thư nhất định không có việc gì, hai người nhất định sẽ ở cùng một chỗ. Cảm ơn lời chúc may mắn của cô. Tùy Qua nói, cảm ơn cô giúp tôi tìm được nàng. Kỳ thật lần này có thể tìm được nàng tôi cũng đã rất vui vẻ. Tôi là hướng dẫn viên anh đã thuê mướn, đây là việc bổn phận mà thôi. Dương Lị Lị nói, cô cũng là bạn của tôi. Tùy Qua nói, bạn sao? Dương Lị Lị cảm thấy chữ này vừa có vẻ quen thuộc lại có vẻ xa lạ. Nhưng nàng cũng rõ ràng quan hệ giữa hai người không có khả năng tiến triển xa hơn. Theo Dương Lị Lị xem ra Tùy Qua thật thần bí, thật ưu tú, đàn ông như thế nàng không đủ khả năng ràng buộc. Khi đi lên, Dương Lị Lị cảm thấy thềm đá thật dài, nhưng khi đi xuống, nàng lại cảm thấy được rất ngắn. Tự hồ chưa được bao lâu nàng đã cảm thấy đến dưới triền núi. Là thời điểm nên nói lời tạm biệt. Tôi đi đây. Dương Lị Lị vốn định nói thật tiêu sái, nhưng vừa mở miệng lại cảm thấy mũi ê ẩm, nước mắt chợt tràn ra. Tùy Qua có chút lúng cuống, vội vàng dùng khăn tay lau nước mắt cho nàng. Qua một lúc lâu, Dương Lị Lị mới ngừng khóc, nghẹn ngào nói, anh thật đáng giận. Làm hư xe của người ta, còn lừa trái tim của người ta, anh thật sự là quá ghê tởm. Ngay khi Tùy Qua không biết phải làm sao an ủi, Dương Lị Lị chợt nín khóc mỉm cười nói, nhưng dù anh có đáng giận tôi vẫn thích. Nói xong nàng tiến lên một bước, hung hăng hôn lên môi Tùy Qua, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân mà hôn, muốn đem môi của hắn hôn sưng đỏ. Nhưng Tùy Qua thật sự da dày thịt béo, ý tưởng của nàng chung quay không thành hiện thực. Sau một lát, hôn thật hài lòng Dương Lị Lị rốt cục buông tha Tùy Qua, tiều sái nói, tôi đi đây. Nàng nhẹ nhàng xoay người, đi nhanh về phía trước. Đi không bao xa, nàng cản một chiếc xe ngắm cảnh, sau đó nhanh chóng đi xa. Nàng không quay đầu lại, cũng không vẫy tạm biệt hắn. Hết thảy tựa hồ sau câu nói tôi đi đây đã xong. Tùy Qua lẽ ra cảm thấy được giải thoát, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút đáng tiếc, còn có chút không muốn. Quay về khách sạn, Đường Vũ Khê đã rửa mặt xong, đang chải tóc. Đáng tiếc chính là mái tóc dài từng làm Tùy Qua say mê đã biến mất. Tùy Qua cầm lược, nhẹ nhàng giúp nàng chải tóc, hỏi, hôm nay chúng ta đi đâu? Chờ hướng dẫn viên của em đến an bài đi. Đường Vũ Khê nói. Hướng dẫn viên của em. Tùy Qua không khỏi kinh ngạc, nhất thời trong đầu hiện ra hình tượng nam hướng dẫn tuổi trẻ anh Tuấn. Phải đó, anh cũng dẫn theo hướng dẫn viên, em tự nhiên cũng phải tìm hướng dẫn viên chứ. Đường Vũ Khê cười nói, còn là một đại suất ca đâu, em nghĩ hai người nhất định hòa hợp. Hợp mới là lạ. Tùy Qua nghĩ thầm, một núi khó chứa hai hổ, huống chi còn là hai đầu hổ đực. Nếu Đường Vũ Khê thật sự tìm một nam hướng dẫn dễ nhìn, Tùy Qua đã quyết định nhất định phải tống hắn đi, tiêu tiền cũng tốt, uy hiếp cũng được, tóm lại không cho phép thằng nhãi kia đến phá hủy tuần trăng mật giữa hắn cùng Đường Vũ Khê. Tùy Qua trả phòng, cùng Đường Vũ Khê đi xuống dưới triền núi, lúc này mà hướng dẫn viên vẫn chưa tới. Khảo! Hướng dẫn viên này thật quá đại bài rồi. Tùy Qua nghĩ thầm, tốt xấu họ cũng là khách thuê, không ngờ còn phải chờ đợi hướng dẫn viên, điều này thật có chút đáng giận. Cho nên Tùy Qua quyết định đợi lát nữa khi người kia xuất hiện, nhất định phải nghĩ biện pháp cho hắn một hạ mã uy. Chờ thêm vài phút đồng hồ, nhìn thấy một cô bé tạng tộc chừng 11-12 tuổi chạy tới. Cô bé đi tới trước mặt Đường Vũ Khê thở hổn hển nói, Đường tỷ, thật xin lỗi, em đến muộn. Không sao, chỉ biết cha của em cần người chiếu cố. Đường Vũ Khê nói, em là hướng dẫn du lịch, chị sẽ nghe em an bài. Đúng rồi, vị này là Tùy Qua, là bạn của chị. Tùy ca, chào anh. Cô bé cười cười, em tên là Trác Hoa. Tùy Qua không nghĩ tới Đường Vũ Khê mời hướng dẫn viên lại là một cô bé tạng tộc còn nhỏ như vậy. Cái gì là ra oai phủ đầu, cái gì là ghen tuông linh tinh đều hoàn toàn biến mất. Tuy rằng Trác Hoa thật gầy gò, nhưng tính cách thật vui tươi, còn là người địa phương, hiểu biết cửu trại thậm chí còn vượt qua thật nhiều hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Hơn nữa nhìn ra được cô nhỏ bỏ thật nhiều công sức trong việc này, không những thuộc lòng mỗi cảnh điểm như lòng bàn tay, hơn nữa đối với khách sạn, nhà hàng, quầy lưu niệm đặc sản trong vùng đều rành mạch. Như thế xem ra cô bé này làm hướng dẫn viên thật sự là rất tốt. Càng hay chính là Trác Hoa còn tìm được một vài địa phương không nổi danh nhưng phong cảnh tuyệt đẹp, hoàn cảnh ưu tĩnh, điểm này làm Đường Vũ Khê thật ưa thích, bởi vì nàng không thích địa phương đông người. Thế nhân thường nói, trên có thiên đường, dưới có tô hàng. Nhưng lúc này tùy qua cảm thấy được cũng có thiên đường, chính là nơi này, xinh đẹp chẳng khác gì thiên đường. Bởi vì cần chiếu cố thân thể Đường Vũ Khê, cho nên tiến độ du ngoạn rất chậm, hơn nữa hai người cũng không vội vã rời nơi này. Dù song phương không ai nói, nhưng đều hiểu được đây rất có thể là đoạn đường cuối cùng trong cuộc đời của nàng, như vậy còn cần đuổi thời gian sao? Hiển nhiên không cần. Kỳ thật nếu không phải tùy qua đúng lúc chạy tới bên cạnh nàng, dùng chân khí điều tức cho nàng, chỉ sợ hiện tại nàng cũng không có khí lực đi du ngoạn. Có lẽ, anh ấy là người mình muốn tìm đi, cho nên mình mới có cảm giác như vậy. Đường Vũ Khê nghĩ thầm, nhưng không nói ra miệng, bởi vì nàng biết thời cơ không đúng. Tùy qua cũng không đi nghiền ngẫm tâm tư của nàng, lúc mới bắt đầu trong lòng hắn còn lo lắng bệnh tình của Đường Vũ Khê, không cách nào buông lỏng tâm tình. Nhưng có mỹ nữ bên cạnh, cảnh đẹp trước mắt dần dần làm tâm thần hắn say mê, một ngày sau hắn cũng đã thoát khỏi tâm trạng u ám, lòng dạ rộng mở đi thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, hưởng thụ thời gian khoái hoạt cùng nhau. Hái trái cây, hoa thơm, nướng thịt, ăn cơm dã ngoại, xuống nước bắt cá, những ngày tiếp theo hoạt động của hai người ngày càng phong phú, tùy qua đã tiếp nạp bóng đèn nhỏ Trác Hoa. Theo thời gian trôi qua, còn có sinh cơ của Đường Vũ Khê. Cho dù mấy ngày nay sắc mặt của nàng thoạt nhìn hồng nhuận cùng sáng bóng, thân thể như có lực lượng, nhưng tùy qua thật rõ ràng đây chỉ là hồi quang phản chiếu. Thời gian của nàng đã không còn bao nhiêu, nếu bệnh tình tiếp tục chuyển biến xấu, chỉ sợ cả tùy qua cũng không cứu được nàng. Trời quang mây tạnh được vài ngày, lại bắt đầu mưa trở lại, còn mang theo một chút bông tuyết. Nhiệt độ không khí chợt giảm xuống. Với thân thể của Đường Vũ Khê, tự nhiên không thể mạo hiểm mưa tuyết đi du ngoạn. Vì thế hai người tìm kiếm một khách sạn nhỏ xinh đẹp cùng tĩnh mịch ở lại. Lúc này Đường Vũ Khê đứng trên thiên thai, nhìn mưa tuyết lả tả trên bầu trời, nói, mưa tuyết chừng nào mới dứt a? Đừng lo lắng, anh nghĩ rất nhanh sẽ tạnh. Tùy qua nói, vào phòng đi thôi, đừng để bị lạnh. Em còn muốn ở bên ngoài nhìn xem. Đường Vũ Khê nói, hơi có chút cố chấp. Vừa mới dứt lời, nàng đột nhiên cảm thấy đầu óc mê muội, thân thể ngã về phía sau. Tùy qua nhìn thấy cảnh tượng kia, thân hình bắn vọt ra, trong nháy mắt tiếp được nàng, sau đó vội vàng đem chân khí truyền vào thân thể nàng. Sau một lát, Đường Vũ Khê rốt cục tỉnh lại, nhìn Tùy qua nói, em đã biết. Em biết cái gì? Tùy qua hỏi. Em biết tay anh vì sao ấm áp như thế? Đường Vũ Khê nói, bởi vì anh đem chân khí của mình truyền cho em, anh thật khờ. Bây giờ Đường Vũ Khê mới hiểu được vì sao mấy ngày nay Tùy qua luôn thích nắm tay nàng, nàng còn nghĩ hắn thích ăn đậu hũ của mình, nhưng bây giờ đã tỉnh ngộ, hắn chỉ lặng lẽ điều dưỡng thân thể cho nàng. Cho dù hắn luôn ở cùng nàng vui vẻ, nhưng trong lòng không hề buông tha việc trị liệu cho nàng, chưa từng buông tha qua. Chỉ có ngốc tử, đồ ngốc mới như thế. Đúng như mật mã trong laptop của nàng, Tùy qua là ngốc tử. Nhưng ngốc tử này đã tiến vào trong lòng của nàng, làm đôi mắt nàng ướt át mông lung. Hôn em ngốc tử. Đường Vũ Khê nằm trong lòng Tùy qua, hai mắt đẫm lệ, nhu tình như nước nói. Nụ hôn dài chấm dứt, 10 phút trôi qua. Mặc dù kỹ xảo thật vụng về, dù có chút ngây ngốc, nhưng Tùy qua vẫn cảm thấy đây là một nụ hôn dài tuyệt vời khó quên. Một khi đã hưởng qua mùi vị mật đường này, Tùy qua thật sự say mê không mệt mỏi. Vì thế hai người ở lại trong phòng hôn nhau không dứt. Chuyện nghe qua thật buồn tẻ, nhưng hai người lại chơi hơn nửa ngày. Mưa tuyết vẫn hạ tới xế chiều không ngừng. Tùy qua cùng Đường Vũ Khê ăn một bữa đặc sản ở nhà hàng, hai người quay về phòng thật sớm. Sau khi trở về phòng, Đường Vũ Khê cảm thấy thân thể hơi mệt mỏi, vì vậy nằm ngửa trên giường. Nháy mắt nằm xuống, thân thể nàng áp lên remote trên giường. Nhất thời trong phòng vang lên tiếng động y y nha nha không ngừng, trong TV xuất hiện hình ảnh thật nóng nảy. Không cần phải nói cũng biết nút trên remote đã nhảy lên kênh tự động trả tiền. Tùy qua lập tức ngây người, nghe được thanh âm quen thuộc kia hắn liền sản sinh một loại ảo giác giống như quay về phòng 403. Nhưng sau đó hắn chợt tỉnh táo lại, nơi này là phòng của Đường Vũ Khê, không phải là căn phòng 403 kia. Nhưng bây giờ xuất hiện tiết mục như vậy, Tùy qua cũng không biết phải làm gì. Tắt đi. Remote đang nằm dưới lưng của Đường Vũ Khê. Không tắt. Tự hồ tiết mục như vậy thật bất lợi với sự khỏe mạnh của tinh thần cùng thể xác, nhất là ở trước mặt Đường Vũ Khê. Nghĩ nghĩ, Tùy qua vẫn cảm thấy nên tắt đi, như vậy mới cảm thấy tâm linh của hắn càng thuần khiết một chút. Vì thế Tùy qua đưa tay định nhấn vào nút tắt nguồn điện TV. Đừng tắt. Tùy qua đột nhiên nghe tiếng nói của Đường Vũ Khê,

Đường Vũ Khê nửa tin nửa ngờ nói. Phải. Cho nên anh đề nghị các cô hẳn nên đi khám bác sĩ tâm lý. Bệnh tâm lý có thể sẽ chuyển biến xấu, tỉ như từ ghét tình dục biến thành ghét đàn ông, chính là chứng sợ hãi khác giới, nói vậy sẽ không ổn. Tùy Qua Chính Nghĩa lẫm nhiên nói, nếu như không có bác sĩ thích hợp, anh sẽ cố gắng giúp đỡ. Mơ tưởng. Đường Vũ Khê hừ nói, chị em trong phòng ngủ của em đều là đại mỹ nữ, đừng làm ánh mắt của anh bị mù luôn đâu. Huống hồ nếu thật sự bị bóng ma tâm lý, anh cũng có thể trị liệu trước cho em đúng không? Vậy em chán ghét đàn ông không? Tùy Qua hỏi. Cũng không rõ ràng. Đường Vũ Khê nói, ít nhất em không chán ghét anh. Lúc ban đầu hình như không phải vậy. Tùy Qua nhắc nhở Đường Vũ Khê. Ngô khi đó, ánh mắt của anh thật chán ghét. Đường Vũ Khê nói, đột nhiên vẻ mặt có chút là lạ, kỳ thật, trước kia em có một bạn trai. Dừng, đừng thảo luận chuyện này được không? Tùy Qua đột nhiên nói, trong lòng như bị đâm trúng. Ngốc tử, em biết anh nhất định lại bị tình kết gì đó quấy phá, nhưng anh đã muốn làm bạn trai chuyên trách của em, dĩ nhiên nên hiểu biết cùng thừa nhận quá khứ của em mới được. Vẻ mặt Đường Vũ Khê thật nghiêm túc, sau đó chợt cười, nói như vậy nghe thật nghiêm chỉnh, hơn nữa chuyện anh lo lắng nhất căn bản là không phát sinh. Tùy Qua lo lắng nhất chuyện gì, đó đương nhiên mà thôi. Nghe Đường Vũ Khê nói chuyện đó không phát sinh, hắn liền yên tâm. Như thế xem ra Đường Vũ Khê có bóng ma tâm lý chưa chắc không phải chuyện tốt. Cho dù có chứng bệnh ghét đàn ông, tựa hồ cũng không phải là chuyện xấu. Vậy em nói đi. Nghe nàng nói như vậy, Tùy Qua yên lòng hơn. Người bạn trai trước của em lớn hơn em một tuổi, từ nhỏ cùng nhau trưởng thành. Thanh mai trúc mã. Tùy Qua có chút ghen tuông. Đừng ngắt lời em. Đường Vũ Khê khẽ quát, nếu nói thanh mai trúc mã cũng đúng. Hắn sao, thật thông minh, gia thế không tệ, hơn nữa bộ dạng phong nhã. Soái hơn anh. Chán ghét. Đường Vũ Khê hung hăng trừng mắt, tiếp tục nói, khách quan mà nói đích thật là bộ dáng soái hơn anh đâu. Nhưng soái lại có ích lợi gì đây? Khi đó chúng tôi lên đại học tại thủ đô, cho nên cảm thấy có thể trở thành một đôi. Ai biết lúc nào hắn cũng chỉ muốn làm chuyện đó, vừa ám chỉ lại vừa nói rõ. Thứ nhất ở phương diện kia em là cô gái bảo thủ, hy vọng lưu lại trân quý sau khi kết hôn, nếu như em còn có ngày đó. Thứ hai em biết trái tim mình có vấn đề, căn bản không thể chịu được hoạt động kịch liệt. Cho nên em cự tuyệt hắn, nhưng em không nghĩ tới lại nhìn thấy hắn cùng cô gái khác ở trên xe. Vì thế chúng tôi liền chặt đứt. Đều là nóng vội gây ra họa. Tùy Qua thầm nghĩ trong lòng, người anh em kia kỳ thật cũng đủ oan, lên đại học thì các nam sinh độ tuổi này đều biến thành gia súc, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế muốn làm chuyện kia. Cho dù chính là Tùy Qua, nói lời tận đáy lòng, hắn cũng có ý nghĩ như vậy. Đương nhiên, hắn sẽ không nói giúp cho tình địch ngày trước của mình. Em làm rất đúng. Tùy Qua khẳng định cách làm của Đường Vũ Khê, loại người tinh trùng lên não, thật không đáng lưu luyến. À, vậy anh phải tự kiểm điểm nha. Đường Vũ Khê nhắc nhở Tùy Qua. Thỉnh lãnh đạo yên tâm. Tùy Qua cười đáp, trong lòng lại có chút không yên. Hắn đã không chỉ một hai lần bị dụ dỗ, hơn nữa mỗi lần thiếu chút nữa phạm sai lầm, dù bây giờ còn thân đồng tử, nhưng tiếp theo thì sao? Để em tiếp tục khảo sát đi. Đường Vũ Khê nói. Còn phải khảo sát sao? Tùy Qua hỏi, đợi lát nữa sau khi ấm giường, em cho anh chuyển đãi ngộ chính thức đi. Vậy phải xem biểu hiện của anh. Đường Vũ Khê đáp. Tùy Qua vui mừng nói, vậy để anh biểu hiện. Hắn rửa mặt với vận tốc ánh sáng, mặc vào áo ngủ, bắt đầu đi ấm giường. Một lát sau Tùy Qua đã ấm giường xong, Đường Vũ Khê thay áo ngủ chui vào ổ chăn. Tùy Qua lăn qua lộn lại, thật sự khó ngủ. Thật không biết do nguyên nhân gì, cột cờ của hắn vẫn dựng thẳng, tựa hồ như không phá được thành trì thì sẽ không bỏ qua. Vì sao mày lại hư hỏng thế này đâu? Trong lòng Tùy Qua buồn bực giáo huấn tiểu đệ, khi có ăn thì mày lại vội vã phun ra, khi không có ăn thì mày cứ rướn cổ lên, đây không phải là bị xem thường sao? Được rồi, lui quân đi. Ai biết đúng lúc này một bàn tay đặt lên địa phương cột cờ dựng thẳng, làm cột cờ dâng cao thêm một đoạn. Tùy Qua giật mình, còn cho rằng mình trong mơ màng tự làm mình vui, nhưng lập tức phát hiện đây không phải bàn tay của hắn. Bàn tay kia, mềm mại như vậy, ngón tay thật thon nhỏ. Chẳng lẽ là tay của Đường Vũ Khê sao? Nàng muốn làm gì? Tùy Qua kích động hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng Đường Vũ Khê không có động tác kế tiếp. Tùy Qua khó chịu như bị treo lên giữa không trung. Ngay lúc hắn đang tiến lui khó khăn, Đường Vũ Khê chợt nói, sao vậy, ngủ không được sao? Đêm còn dài, không vội ngủ. Tùy Qua đáp. Có phải lại muốn chuyện kia không? Đường Vũ Khê nói, vừa rồi thật không nên cho anh xem loại phim kia, đứa trẻ đáng thương.